Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt trở nên càng thêm nóng chảy. Anh đột nhiên chế trụ cánh tay của cô, lôi kéo cô chạy về phía trước. Khẩu đạt, thịnh lệnh xảy ra hành động khiến cho vẻ mặt của cô kinh ngạc, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh không có lên tiếng trả lời, tiếp tục lôi kéo cô qua đám người ở chợ đêm, không ngừng mà chạy về phía trước. Anh rốt cuộc là muốn kéo cô đi về chỗ nào nha? Phụ nữ dễ bị lừa. Không, có lẽ nên đổi thành cô dễ bị lừa mới đúng. Nam Thiến đem ánh mắt theo quan sát khách sạn trang hoàng bên trong, chuyển qua bên mặt chồng ngủ say bên cạnh, vô thành vô thức, than nhẹ một tiếng. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Muốn sử dụng trò cũ, thừa dịp lúc anh ngủ say chạy trốn sao? Nhìn mặt anh ngủ say, người đàn ông này thực sự đáng giận. Còn chưa nói rõ ràng, vấn đề cũng không có cái giải quyết, liền đem cô đè trên giường. Anh nghĩ như vậy là có thể xóa bỏ phẫn nộ cùng với tổn thương của cô sao? Đáng giận, anh thực sự đáng giận. Mà nói ngược lại, cô không có nghiêm khắc cự tuyệt, thư hô cũng có sai. Vì sao cô không có khi phát hiện kế hoạch của anh? Nghiêm nghị nhanh chóng cự tuyệt, dùng sức đập anh đẩy ra, quát anh muốn vào khách sạn, bác sĩ kéo thêm vào cô. Trường mắt nhìn anh đang ngủ say, cô càng nhìn càng cảm thấy tức giận. Rốt cuộc nhìn không được thân thủ sáng một cái tát ở trên mặt của anh. Chuyện gì? Anh phút chốc bị bừng tỉnh trở mắt. Có mũi, cô nói. Phải không? Vẻ mặt anh ngơ ngác, không tỏ ra nghi ngờ gì, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Nhìn anh an ổn, Nam Thiến nhìn không được ngửa tay, lại ở trên gương mặt của anh hạ xuống một cái tát. Trong nháy mắt, anh lại mở mắt ra, phản ứng lúc này bất đồng lúc nãy. Lúc này anh lên án nhìn chằm chằm cô. Em đánh anh. Không có nha, em đánh mũi. Em gạt anh không có nghe thấy tiếng mũi bay. Phải không, có thể là tiếng điều hòa quá lớn, cho nên anh mới không nghe thấy. Cô nhún vai nói dối mà không đỏ, khí không xuyển. Anh có chút đăm chiêu nhìn cô trong chốc lát, sau đó lại một lần nữa nhắm mắt lại. Cô khó có thể tin mở hai mắt, khi đang nghĩ anh còn muốn tiếp tục ngủ, là nghe thấy anh đột nhiên mở miệng. Trên mặt anh hẳn là còn có mũi, đánh đi. Anh nhắm mắt lại, nhưng mình nói. Trừng mắt nhìn anh, Nam Thiến hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Khi anh nói như vậy, kêu cô như thế nào rảnh tay, đánh anh cho được chứ. Trọng yếu nhất là cô không muốn cho anh toàn nguyện, như ý của anh. Nghĩ đến nhẹ nhàng mấy cái tát, có thể xóa bỏ tổn thương của anh đối với cô sao? Không có. Cô giỏi nói, sau đó lập tức xoay người đưa lưng về phía anh, nhắm mắt lại ngủ. Nam Thiến yên lặng bất động, không rõ là kinh ngạc hay là khẩn trương nhiều hơn. Phi xà một trận xôn xao, thân thể anh ấm áp, rắn chắc mà trần trùi, đột nhiên theo sau lưng ôm lấy cô, một bàn tay phía dưới lướt qua bên hông của cô, mềm nhẹ đặt ở trên lưng cô, đem cô vòng qua tiến vào trong lòng anh. Anh yêu em, vợ. Cô chạm mặt mà trống đỡ. Thật yêu em nha. Anh còn nói, cô tiếp tục trầm mặt. Yêu em như là núi cao biển sâu. Anh không ngừng cố gắng nói, cổ họng của cô không hề phát ra tiếng nói nào. Tận đến khi ngày tận thế của trái đất, anh cũng yêu em. Anh lại tiếp tục nói, chỉ nói suông mà không làm gì thì cũng vô dụng. Sợ lại làm cho anh mố mép khô môi, chính mình nhịn không được, cười ra tiếng. Nam Thiến xa bầu lãnh đạm mở miệng, phía sau anh đột nhiên một trận trầm mặt. Ý em là muốn anh không cần nói mà làm sao? Anh im lặng trong chốc lát thử ra tiếng. Nam Thiến không có đáp lại. Quyết định nếu ngay cả đạo lý đơn giản như vậy, cô vẫn phải nói cho anh. Cô vì sao liền thật sự không để ý tới anh luôn? Anh đã biết. Kế tiếp anh đột nhiên đem tay đặt ở trên người cô, giơ lên trên, mềm nhẹ bao lấy cô, bắt đầu âu yếm vuốt ve. Anh đang làm sao vậy? Thanh âm của cô phút chốc ngạch trụ. Không thể chỉ nói suông, cho nên là anh yêu em. Em đã không có ý này. Nam Thiến nghiêm khuôn mặt, đang đỏ lên giãy giụa kêu. Không được, trừ bỏ biểu hiện ở cuộc sống hàng ngày, đương nhiên là cũng muốn biểu hiện ở trên giường. Anh quả quyết cự tuyệt, hai tay đặt ở trên người cô, đôi môi đồng thời càng ngừng không ngừng dao động, khiêu khích những chỗ mẫn cảm trên người cô. Mỗi lần cần thiết, trước đã bỏ hết quần áo che đậy trên hai người bọn họ. Nhiệt độ cơ thể của anh nhanh chóng lên cao, cùng với tiếng tim đập dồn dập tạo sức nóng bên trong, còn có dục vọng cũng giống anh, làm cho cô không nhìn được rên rỉ ra tiếng. Thần thủ muốn ngăn cản lại bất lực. Vợ yêu tuy rằng về nhà, nhưng Khấu Đạt lại phát hiện hết thảy đều giống như là không giống với trước đây. Cô không hề mỗi ngày chỉ ở nhà, khuôn mặt tươi cười nên chờ anh về nhà. Bởi vì cô có công tác, cô cũng không chịu mệt nhọc thay anh chuẩn bị bữa sáng, bữa tối, sửa sang lại nhà cửa. Bởi vì người lĩnh lương như cô, luôn so với ông chủ tự do như anh ra ngoài sớm hơn, càng có nhiều việc còn càng mệt. Sau đó, cô lại càng không sống khi anh đang xả sao về nhà, thay anh rót nước, khăn mặt, thân thiết hỏi anh có khỏe không, có mệt không, đã đói bụng chưa? Bởi vì trước khi anh về nhà, cô đã ngủ trước. Tức giận sao? Thất vọng sao? Cảm thấy cô không nên như vậy đối đãi với anh. Muốn phát hỏa, oán giận sao? Anh căn bản là không có quyền để oán giận, bởi vì hết thảy đều là tại anh gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội. Ai kêu anh trước kia không hiểu quý trọng, hiện tại mới hối hận. Hối hận đã không còn kịp rồi, hiện tại anh phải làm như thế nào để tìm người vợ trong trí nhớ luôn tươi cười, chịu mệt nhọc lại ôm nhu hiền thục đến ngây ngốc. Phải làm thế nào khiến cho cô từ công tác, chuyên tâm đem lực chú ý cùng với thời gian đều lưu lại cho anh cùng với cái nhà này. Người đàn ông vì sao để mất đi sợ mới hối hận? Anh đột nhiên nhớ tới mẹ vợ từng hỏi anh vấn đề này. Anh hiện tại cũng rất muốn tìm cá nhân tới hỏi. Buổi sáng tỉnh lại, phát hiện vợ bận rộn đã ra ngoài, trên bàn cơm trống rỗng, trong phòng cũng im ắng. Khấu Đạt rốt cuộc cũng hiểu được quyết định, hạ quyết tâm nhất định phải nghĩ biện pháp làm cho cô khôi phục cách sống vừa kết hôn một tháng kia, cùng anh quý trọng tình yêu lúc đó mới được. Anh thề với trời. Về phần muốn làm như thế nào, phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Thình lình xảy ra thanh âm gây ra sự chú mục, nghe thấy mọi người không tự chủ được, nhìn theo tiến lại. Nam Thiến tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thời gian tàn tầm, trên đường xe đầu nương nước chảy, một chiếc BMW số khí hung lữ đứng ở ven đường. Cửa xe mở ra, một người đàn ông anh tuấn đi xuống xe. Ánh mắt phụ nữ bốn phía đều sáng lên, sau đó liền thấy anh ta vẫy tay dương giọng. Vợ, nơi này. Vợ, hóa ra ai đó đã muốn chết hy vọng. Không dự đoán được Khuất Đạt sẽ xuất hiện ở đây. Nam Thiến thực tại là sửng sốt một hồi lâu, lúc sau mới hoài nghi đi ra phía trước. Anh đang làm gì ở đây vậy? Tới đón em tan tầm nha. Anh mỉm cười, mở cửa xe, ôm nhu đem cô ngồi vào trong xe, lại đóng cửa xe ngồi lên chỗ điều khiển. Gần đây công tác không có việc gì sao? Cô hoài nghi nhìn anh, khi hai người bọn họ ở cùng một chỗ, trong trí nhớ của cô vẫn là anh đều bề bộn công việc, ngay cả ngày nghỉ cũng không ngoại lệ. Cũng có, anh trả lời. Vậy làm sao có thể rảnh rỗi tới đón em? Làm việc dù bận cũng phải về nhà cùng vợ ăn cơm nha. Nhìn cô một cái anh nói giỡn. Nam Thiến sửng sốt một chút, không nói gì mà nhìn lại, không biết anh là thật sự hay là cùng cô nói giỡn đây. Tại sao không nói lời nào? Anh nhìn cô trầm mặt liếc mắt một cái. Em không biết nói gì. Cô nói thật ra. Em có thể nói em muốn ăn cái gì nha. Cơm Trung Quốc, cơm Tây, hoặc là muốn anh tự tay làm bữa tối cho em đều được. Anh nấu cơm. Sẽ không. Nam Thiến lộ ra vẻ mặt. Em biết mà. Nếu không, anh muốn như thế nào tự tay làm bữa tối cho em ăn đây? Cô hỏi. Anh có thể học nha. Anh đột nhiên lấy ra vẻ mặt thần bí, biểu tình hơi hơi nhìn cô. Trên thực tế, anh đã học hai khóa nấu ăn, làm cơm rang trứng cùng với phiên gia đảng hoa canh. Nếu em không ngại, anh có thể làm cho em ăn. Nam Thiến khó có thể tin anh, không thể anh có thể đi học khóa nấu ăn, điểm này không giống chuyện anh thường làm nha. Anh nói thật vậy chăng? Cô không nhìn được nhíu mày. Cái gì là thật? Bữa tối là do anh nấu sao? Chuyện đi khóa học nấu ăn đấy. Anh gật đầu. Nếu em không tin, về nhà xem anh bày ra tài nghệ cho em tin. Vì sao anh đột nhiên là muốn đi học nấu nướng? Suy nghĩ trong chốc lát, cô mở miệng hỏi. Bởi vì anh muốn nấu cơm cho em ăn. Trước kia đều là em nấu cho anh ăn, hiện tại em cũng đi làm. Anh nghĩ ngẫu nhiên cũng nên đến lượt anh nấu, như vậy mới công bằng. Anh mỉm cười với cô, cười rõ ràng lấy lòng, làm cho Nam Thiến nhất thời trong lúc đó đã không biết nói gì. Anh không cần làm như vậy. Sau một lúc lâu cô lại nói, anh không có cái làm gì nha, quyết định nhanh một chút em muốn ăn cái gì. Nếu không có ý kiến trở về nhà, ăn món anh thích nha. Em muốn ăn mì thịt bò. Cô nhanh chóng trả lời, con không muốn nhìn anh vì cô trở lại bộ dáng làm canh thang, làm cho cô mềm lòng nhanh hơn. Nhanh hơn là buông khí rời đầu hàng. Được. Khẩu Đạt có chút đam chiêu nhìn cô một cái, rồi gật gật đầu. Xem ra em có vẻ là không thích cơm rang trứng, lần khác anh lại học món khác vậy? Cô vẫn không có lên tiếng trả lời. Kế tiếp, anh mang cô đi ăn mì thịt bò, hỏi cô có mệt hay không. Vốn định mang cô lên núi xem cảnh đêm, cô lại nói một câu mệt chết. Anh đành hủy bỏ kế hoạch, dẹp đường hồi phủ. Về nhà tắm rửa, cô ngã đầu liền ngủ. Anh cũng bên cạnh cô, lên trên giường ngủ tới tận sáng. Sau đó không biết từ khi nào lại đứng lên công tác, bởi vì khi cô nửa đêm tỉnh lại, anh đã không có ở bên người. Đèn thư phòng lại sáng, mơ hồ có thể nghe thấy Thành Âm đang làm việc. Buổi sáng tỉnh lại, anh cũng không ở. Nam Thiến qua lò rửa mặt chải đầu rồi ra phòng. Chỉ thấy anh nằm trên sofa phòng khách, vuông vuông ngủ nhiều. Mà trên bàn cơm tác chuẩn bị tốt bữa sáng, anh không biết khi nào đi mua trở về. Bữa sáng vẫn còn chút ấm nóng, có thể thấy vừa rồi được mua trở về không lâu. Tối hôm qua anh công tác đến rạng sáng mới đi mua bữa sáng, vẫn là vì riêng cô mà làm như vậy sao? Nhìn vẻ mặt thần thái rõ ràng mệt mỏi, cô có điểm không tha cùng với đau lòng. Nhưng suy nghĩ lại một chút, anh thật vốn là không cần phải làm như vậy. Là anh tự đem chính mình khiến cho mệt như vậy. Cô đã không nói cho anh thay cô đi mua bữa sáng không phải sao? Huống hồ, anh không phải là tiểu hài tử, mệt mỏi tự mình phải nghỉ ngơi, cô căn bản là không cần phải lo lắng. Trong lòng nghĩ như vậy, trước khi cô đi ra ngoài đi làm, mặc kệ là cước bộ hoặc là động tác, cũng là không tự chủ được, mà vô cùng nhẹ nhàng. Bất quá cả ngày như vậy, khi mở cửa, phát ra khách một tiếng, vẫn là đánh thức anh dậy. Nghe thấy Thành Âm, Khấu Đạt trong giấy mắt liền theo trên sofa ngồi xuống, lại vô tình mơ hồ quay đầu xem cô. Em muốn đi làm. Do đánh thức anh, cô định phải mở miệng nói. Anh đưa em đi. Anh đào mặt từ trên sofa đứng dậy. Em đi xe công cộng là được rồi, anh ngủ tiếp trong chốc lát đi. Cô nhìn không được nói. Em quan tâm anh sao? Anh lập tức vui mừng, lộ rõ trên nét mặt. Anh thật là cao hứng. Nghe anh nói như vậy, Nam Thiến nhất thời có chút xấu hổ. Cô gần đây đối với anh thật sự là có lạnh lùng vô tình như thế. Chẳng qua câu nói muốn anh ngủ tiếp trong chốc lát khiến cho anh kinh hỉ như vậy sao? Đúng rồi, anh có mua buổi sáng, em ăn chưa? Anh bỗng nhiên nhớ tới. Cô gật đầu. Khấu Đạt vừa lòng nhếch miệng cười. Tốt lắm, đi thôi, anh đưa em đi làm. Anh... Nam Thiến muốn nói sao lại thôi. Anh nhíu mày xem cô. Không có việc gì. Cô lắc đầu, quyết định vẫn là quan sát một thời gian trước rồi nói sau. Cái này gọi là giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa. Ai biết anh sợ khác này hao tâm tư, lấy lòng, ngay sau đó có thể hay không lại cõng cô cùng với là nữ nhân bên ngoài kết sao. Cô một khi bị rắn cắn, 10 năm sau vẫn sợ, vẫn là đợi một thời gian nữa nhìn xem. Chương 8. Nam Thiến, nhanh chút lại đây, có người đưa hoa cho cậu nha. Nghe thấy tiếng kêu hưng phấn của nhóm đồng nghiệp, Nam Thiến nghi hoặc từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến cửa công ty. Chỉ thấy ngoài cửa một sinh viên vừa học vừa làm, ôm một bó hoa hồng to nhìn về phía cô, mà chung quanh tụ tập vài đồng nghiệp, mà trên mặt họ viết hai chữ hâm mộ cùng với tò mò. Xin hỏi là tiểu thư Nam Thiến sao? Học sinh vừa học vừa làm tại cửa hàng bán hoa hỏi cô. Cô gật đầu. Này cho cô, còn phiền toái cô ký nhận một chút. Người đưa hoa đem bó hoa đưa cho cô trước, sau đó lại lấy bút cùng với giấy ký nhận đưa cho cô. Cô hàng màng ký tên, khi đem bút bi trả lại cho người đưa hoa, nhìn không được hỏi. Hoa này thật là tặng cho tôi sao? Đối chiếu chữ ký của cô, cùng với tên trong yêu cầu gửi hoa giống nhau, người đưa hoa gật đầu. Đúng vậy. Hỏi cái này làm cái gì? Mau nhìn là ai đưa đi. Đồng nghiệp Tử My khẩn cấp thúc giục. Một bó hoa lớn như vậy, không có 100 đó thì cũng có là 99 đó nhỉ? Không biết bao nhiêu tiền nha. Đồng nghiệp Mỹ Trinh hâm mộ, miệng thở dài. Khẳng định là 1-2 ngàn chứ chẳng có ít, có lẽ là càng quý. Nam Thiến à, hôm nay là ngày gì? Sinh nhật của cậu sao? Nếu không làm sao có thể là có người đưa hoa cho cậu? Có lẽ là người theo đuổi thần bí. Nam Thiến à, mau nhìn phong thư viết cái gì đi. Tự Mỹ chỉ vào phong thư, dán tại bó hoa được đóng gói giấy tinh mỹ, lại một lần nữa thúc giục. Liếc mắt một cái, nhìn đoàn người bốn phía trong mờ con mắt, Nam Thiến rốt cuộc cũng chậm rãi đem mảnh giấy bên trong phong thư rút ra, mở ra xem. Em yêu. À, Nam Thiến à, chồng của cậu thật là lãng mạn nha. Tiểu Mỹ lại tiếng nói hâm mộ lớn tiếng kêu, hoa đã đẹp cũng không bằng 1/10 xinh đẹp của em trong lòng của anh, chồng yêu của em. Hoa, bốn phía nhất thời tỏa ra một mảnh tiếng thâm mộ, lại đố kỵ so hãi. Nam Thiến à, con làm thế nào có thể huấn luyện chồng lãng mạn như vậy? Dạy tôi có được không? Cái đầu trâu nhà tôi vô tình đến đòi mạng. Đúng vậy, cũng dạy tôi nữa. Chồng tôi căn bản chính là một cái đầu gỗ đó. Đầu gỗ còn có thể làm củi lửa thiêu. Lỗ hổng tại nhà của cậu căn bản chính là tảng đá vô dụng, vừa nặng vừa cứng, lại chiếm không gian, muốn vứt bỏ chuyển sang người cũng không có tính văn chương gì. Nghe vậy, đoàn người không khỏi cười thành một mảnh. Trở lại chuyện chính, Nam Thiến à, rốt cuộc là cậu huấn luyện chồng của cậu như thế nào à? Vẻ mặt của Mỹ Trinh tò mò, nhanh nhìn cô chằm chằm hỏi. Tôi chưa làm cái gì? Sắc mặt của Nam Thiến ửng đỏ, có chút xấu hổ. Y nói là chồng của cậu trời sinh liền lãng mạn như vậy, không có khả năng đàn ông cho dù trời sinh lãng mạn kết hôn xong cũng sẽ trở nên không lãng mạn á. Cậu nhất định là có tuyệt chiêu gì, không cần giữ, nói ra cho chúng tôi học tập một chút thôi. Đúng vậy, không cần nhỏ mọn như vậy à. Nhưng mà tôi thật sự cái gì đều không có làm, Nam Thiến khó xử nói. Không thể nói cho các cô ấy biết, ngày trước chồng cô từng có tình nhân, hiện tại hết thảy hành vi lãng mạn đều là vì muốn cô tha thứ. Hoa hồng đại diện cho tình yêu, cô vẫn cảm thấy thật vui vẻ. Có lẽ cái này liên quan đến việc bọn họ kết hôn, chưa đến nửa năm nhỉ? Dù sao vẫn là đang tuần trăng mật à, Tự Mỹ nói. Nói đến kết hôn không đến nửa năm. Nam Thiến à, cậu ngay từ đầu làm chi muốn gạt chúng tôi là chưa kết hôn? Mỹ Trinh đột nhiên nhớ tới chuyện này. Nam Thiến sợ run một chút, không biết là nên trả lời vấn đề này như thế nào. Cô ngay lúc đó xác thật nghĩ đến mình đã muốn ly hôn, là thân phận chưa kết hôn, ai biết. Làm chi không nói lời nào? Không có, tôi chỉ đang nghĩ xem nên nói chuyện này như thế nào thôi, Nam Thiến do dự nói. Cậu không phải lo lắng nếu nói chuyện kết hôn ra, chúng tôi gọi cậu đem chồng mang ra giới thiệu cho mọi người, sau đó không muốn có người muốn tiếp cận ông chồng đẹp trai của cậu, cho nên rõ ràng nói chính mình chưa kết hôn. Tử Mỹ đón hỏi, nếu cô cũng có một người chồng đẹp trai như vậy, cô cũng sẽ cẩn thận như vậy, thận trọng phòng bị hồ ly tinh. Một khi đã như vậy, sao cậu lại cho chồng cậu đưa cậu cùng đi làm á? Muốn hại chúng ta hâm mộ đến chết cũng không cần phải lợi dụng phương pháp này. Mỹ Trinh nhìn không được hỏi cô. Chuyện này tôi hỏi qua cô ấy, Tiểu Mỹ đã một lần nữa cướp lời. Là chồng cô ấy đau lòng cô ấy đi xe công cộng vất vả, cưng rắn là muốn đưa cô ấy cùng đi làm đó mà. Wow, Nam Thiến à, cậu thật sự là muốn mọi người chúng tôi hâm mộ đến chết nha. Cậu rốt cuộc phải làm sao mới tìm được chồng tốt như vậy? Dạy chúng tôi đi, nói cho chúng tôi biết, được không nha? Con cậu đã học tiểu học, cậu muốn làm chi hả? Tôi không thể cùng tảng đá kia ly hôn, có mùa xuân thứ hai sao? Mọi người ngẩn ngơ, đột nhiên cười to ra tiếng. Ha ha, nói rất đúng. Nam Thiến à, mau nói cho tôi biết, cậu rốt cuộc đi nơi nào tìm chồng vậy? Cô không biết làm sao nhìn bốn phía, hé ra vẻ mặt chờ mong, đau đầu không biết nên ứng phó như thế nào. Đối với các vấn đề quá dị liên tiếp này, di động đặt trên bàn cũng vừa vặn vang lên. Cứu một mạng. À, điện thoại của tôi kêu. Cô nhanh chóng trả lời, chạy như là trói chết ôm bó hoa hồng trong tay bước nhanh trở về chỗ ngồi. Alo, em yêu, là anh đây. Cô nghe người một chút, theo bản năng liếc mắt một cái nhìn nhóm đồng nghiệp, vẫn đang đứng ở trước cửa. Có việc gì sao? Cô ngồi thẳng lưng nhỏ giọng hỏi. Nhận được hoa của anh chưa? Thanh âm của anh ôm nhu. Ừ, thích không? Hỏi như vậy muốn cô trả lời như thế nào đây? Chẳng lẽ cô muốn nói là không vui sao? Thật sự là biết rõ còn cố hỏi. Đại khái là biết đáp án của cô, anh sửa miệng lại hỏi. Nhìn thấy thư rồi sao? Ừ, tất cả phía trên đấy đều là nhiệt tình của anh nói nha. Hoa cũng đẹp, cũng không bằng 1/10 của em trong lòng của anh. Anh lại tiếng nói khàn khàn cùng với hùng hậu thâm tình, nói hết với cô, làm cho Nam Thiến ở trong điện thoại này nhìn không được mà đỏ mặt lên. Chồng của cậu đúng không? Tử Mỹ đột nhiên đứng bên cạnh hỏi, dọ cho Nam Thiến một cú sốc. Hơn nữa không biết từ khi nào, mới nãy nhóm đồng nghiệp đang đứng ở trước cửa công ty, thế nhưng toàn bộ giờ trọn địa đi vào bên cạnh người cô. Nhất định mà,

Màu sắc cái này em không thích, nhưng là anh thật thích nha, em có thể mặc cho anh ở nhà xem thôi. Kiểu dáng này em không thích. Ngẫu nhiên tưởng một chút, hình thức bất đồng có thể làm cho tâm tình trở nên khoái trá nha. Nhưng mà cô cuối cùng rõ ràng trực tiếp chỉ ra, em chỉ là muốn đi tham gia một hội yến thôi, căn bản là không còn phải mua nhiều quần áo như vậy. Nhưng quần áo đó em mặc lên đều đẹp, ở nhà ra ngoài đều rất thích hợp. Huống chi là trước khỏi họa, ai biết lẫn nhân ngày nào đó lại sở trò cũ đáng ghét, đến lúc đó quần áo liền được dùng. Cho nên là bản nương gọi tất cả chỗ này lại, còn có hai đôi giày vừa rồi nữa, cùng với linh kiện cần thiết, chúng ta tất cả đều muốn. Anh nói xong liền đưa ra thẻ bạch kim. Cô còn có thể nói cái gì đây? Không lời nào để nói, thật sự là không còn lời nào để nói. Anh thay cô lấy quần áo thích hợp tham dự yến hội đêm nay, là nhìn nhóm nhân viên cửa hàng gửi đến toẹt toẹt, thay bọn họ đem từng túi quần áo chuyển lên xe xong, bọn họ rốt cuộc xuất phát đi tới nơi yến hội. Đó là vị trí độc đáo của biệt thự tư nhân trên núi Dương Minh. Ban đêm đèn đuốc sáng trưng, chiếu xuống có vẻ là kim bích huy hoàng, khí phái xa hoa. Nhưng so với bên trong biệt thự trang hoàng, cùng với bố trí kim quang lè loẹt hoa trương, ngoài phòng hết thảy liền có vẻ bình thường hơn. Nam Thiến thật cố gắng mới làm cho mình xấu xím bộ dáng ngạn họng nhìn trân trói, miệng xấu mặt chồng. Chính là nói thật, cô thật đúng là muốn biết cả có tiền thì trong óc suy nghĩ cái gì, muốn trong nhà biến thành khách sạn 5 sao, thật sự là có vẻ thoải mái sao? Em suy nghĩ cái gì? Khấu Đạt hỏi tinh linh, làm cho cô nháy mắt hoàng hồn. Không có nha, cô vội vàng lắc đầu. Biểu tình của em không phải như vậy nha. Anh vẻ mặt nghiên cứu nhìn chằm chằm cô. Biểu tình của em nói cái gì? Cô lo lắng lấy tay sờ lên gương mặt của mình. Nó đang nói có tất yếu đem phòng ở biến thành như vậy sao? Thật sự là lãng phí tiền. Nam Thiến khó có thể tin trong nháy mắt, mở to hai mắt, cứng họng trừng mắt nhìn anh. Có tật giật mình như vậy sao? Chồng biết vợ suy nghĩ cái gì là thật bình thường, không phải sao? Khấu Đạt mỉm cười, nhìn không được khuynh thân hôn cô một chút. Cô thiếu chút nữa là không nhảy dựng lên, theo bản năng lập tức quay đầu nhìn xung quanh trái phải, chỉ sợ màn làm người ta thẹn thùng vừa rồi sẽ bị người khác nhìn thấy. Em đang làm gì vậy? Khấu Đạt buồn cười hỏi. Nam Thiến không có trả lời, bởi vì cô phát hiện có một, không, ít nhất là có hai cô gái là ánh mắt đối địch cùng với đố kỵ trừng mắt nhìn cô, bốn mắt giao tiếp, các nàng như là không hẹn mà cùng hướng đi này đi tới, làm cho cô không tự chủ được trận đề sẵn sàng đón quân địch. Làm sao vậy? Chú ý tới trên mặt cô biểu tình thay đổi, Khấu Đạt cũng nghiêm túc lên. Cô không có trả lời, chính là lẳng lặng nhìn theo ba cô gái đang đi về hướng của mình. Xem cô đã nói ít nhất có hơn hai đi, anh bị lực thật lớn à. Chú ý tới ánh mắt của cô, Khấu Đạt quay đầu nhìn lại, lập tức nhíu mày. Ba cô gái kia dường như đồng thời đi vào trước mặt vợ chồng bọn họ. Hai Khấu Đạt, đã lâu không gặp. Cô gái đứng ở bên trái nói. Hai Khấu Đạt, cô gái ở đứng giữa chào hỏi. Hai, cô gái đứng ở bên phải nói, trên mặt mang theo mị hoặc tươi cười. Nam Thiên bắt đọc thanh sắc, đứng ở tại chỗ, muốn nhìn xem anh xử lý trường hợp trước mắt như thế nào, cùng với là giới thiệu cô với anh là quan hệ như thế nào với ba vị đại mỹ nữ đây. Chính là cô vạn vạn không nghĩ tới, anh so với cô càng gặp nguy không loạn, như núi Thái Sơn phủ băng mà mặt không đổi sắc. Đầu tiên anh vòng tay ôm lấy thắt lưng của cô, đem cô kéo đến bên cạnh anh, sự lấy vòng ôm, cúi đầu nhìn cô mỉm cười xong, mới ngẩng đầu lên đối mặt với các cô ở trước mắt. Hai, đã lâu không thấy, anh hoàn toàn thoải mái tự nhiên. Đây là vợ thân yêu nhất của tôi, Nam Thiến. Vợ, vì này là Trần Vĩnh Tiệp, lấy của cha anh 500 vạn để chia tay với anh. Vì này là Lý Khang Nghi, cũng lấy 500 vạn. Về phần vị này... À, thật có lỗi, tôi đã quên cô tên là gì. Cô ta có vẻ là chịu thiệt một chút, bởi vì là bị ba anh nhìn trúng quan hệ, cho nên đại khái một xu cũng không nhận được. Khẩu Đạt giới thiệu đôi bên, phương thức giới thiệu không đu tình chút nào cùng với thẳng thắn, làm cho Nam Thiến đều cảm thấy vì đối phương không đành lòng, nên... Chồng, cô nhẹ giọng kêu to. Anh mỉm cười cúi đầu xem cô. Chuyện gì? Cô không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể không nói gì nhìn anh.